Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1224, chương 1222. Hắn muốn làm gì? Cầu nguyệt phiếu, coi như là thể năng người tốt đến đâu, một mực tiếp tục mãnh công, cái kia đều sớm muộn là hội dừng lại. Tuy nói, bình thường mà nói, chỉ cần tiếp tục mãnh công, để cho địch nhân lâm vào thủ thế, như vậy, sau cùng bình thường đều là địch nhân hội trước thủ không được. Bị bên này mãnh công bắt lại, phòng thủ thường thường đều so tiến công tới khó khăn. Đây là thường thức, chỉ cần tiếp tục mãnh công, như vậy, đến cuối cùng, 8 phần 10 đều là phe phòng thủ hội trước bị đánh tan. Đương nhiên, này chỉ là bình thường mà nói. Tại thực lực cao cường Blazer trên thân, dạng này định lý mặc dù không phải là không thể dùng. Có thể phòng thủ đến cuối cùng vẫn như cũ giọt nước không lọt tình huống cũng là có. Phòng thủ so tiến công khó khăn, nhưng có người hết lần này tới lần khác liền hết sức am hiểu phòng thủ. Rama không tinh thông kiếm thuật, có thể bởi vì tâm nhãn, quan hệ. Tại phòng thủ lên am hiểu chính là người khác chạm vào không kịp mạnh mẽ. Cho nên, tại Rama không ngừng phòng thủ bên trong, ích tiến công động tác cuối cùng bắt đầu trở nên chậm. Hô, mang theo sắc bén tiếng gió thổi, ích kỳ đao gỗ từ trên cao đi xuống bổ tới, rơi về phía Rama chán. Thấy một kích này, ngay tại lúc này, Rama bỗng nhiên ngừng một mực tại lui lại bước chân, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra khiếp người thần thái. Chợt, Rama một mực phòng thủ động tác cuối cùng biến. Giờ khắc này, Rama động tác không nữa giống vừa mới như vậy tùy ý lại lộn xộn vô tự, mà là tựa như đi qua thành ngàn hơn trăm lần diễn luyện một dạng, trở nên nước chảy mây trôi. Đây là X đã nhận ra điểm này, trong lòng giật mình, mà lúc này đây, Rama đã là bắt đầu phản kích. 3. Tại một đạo vang dội nhất giao kích âm thanh bên trong, Rama bỗng nhiên vung ra cho đến nay nhanh nhất một kiếm, đẩy ra Ikki đao gỗ, nhường Ikki đao gỗ bị cao cao bốc lên, tư thế cũng đi theo bị đánh loạn, tiến tới nhường trước ngực không môn đại lộ. Rama liền dưới tình huống như vậy, duy trì huy kiếm tư thế, thân hình như con quay cấp tốc nhất chuyển, trong tay đao gỗ đã là chuyển chọn làm cát, như gió vòng hung hăng chém về phía Ikki phương hướng, mà Ikki này hội trước người không môn đã đại lộ, căn bản không kịp rút lui đao phòng ngự. Thế là, Rama xác định thắng lợi của mình, đáng tiếc là thật xác định thất bại. Ngoặc kép, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Ikki đúng là đột nhiên phản ứng lại, sẽ bị bốc lên đao gỗ buông ra, khiến cho đến đao gỗ theo trọng lực hạ xuống, rơi vào hắn cái tay còn lại lên. 3. Rama mãnh liệt nhất kích hung hăng rơi vào bị vội vàng nhấc lên đao gỗ bên trên. Hơn nữa còn là rơi vào chuôi đao vị trí, kích thích một tiếng vang giòn. Ikki dùng đao gỗ chui đao, phòng vệ Rama nhất định phải được nhất kích. Hai người lúc này mới lẫn nhau bắn ra kéo dài khoảng cách, khôi phục ngay từ đầu xa xa đối lập lúc tình huống. Biểu lộ đồng đều mang có chút bất đắc dĩ. Người đó là cái gì ngoài người ta dự liệu phòng ngự a? Rama thanh âm tràn đầy tức giận, ngươi mới là sáng nói rõ không hiểu kiếm. Vừa mới một chiêu kia lại ngoài ý muốn tinh diệu cùng cao minh. Căn bản không giống như là không hiểu kiếm người hội đánh tới chiêu thức a. Ikki càng là cười khổ, nhưng ngay sau đó, hai người lại là không hẹn mà cùng đồng thời nở nụ cười. Vừa mới chiêu kia kêu cái gì? Rama hỏi như vậy Ikki, đó là một điểm bàng môn tà đạo chiêu thức, tính toán cùng đối thủ ở giữa, cùng vũ khí ở giữa khoảng cách cùng chiều dài, dùng thân đao, thân kiếm bên ngoài bộ phận tiến hành phòng thủ, đặc thù phòng ngự. Ích Thi thành thật trả lời, cũng đồng dạng hỏi, ngươi vừa mới một chiêu kia lại kêu cái gì? Ikki hai mắt tỏa sáng, giống như là gặp bảo bối gì một dạng. Rõ ràng, thiếu niên này hết sức si mê với kiếm. Đối Rama vừa mới sử dụng chiêu số cũng biến thành tò mò dâng lên. Thế là, Rama đồng dạng thành thật trả lời. Đó là một loại dùng cho phản kích kiếm kỹ. Tên là nghịch luân, chấm ngoặc kép, nghịch luân. Đó là sao bên trong một tay kiếm phản kích hệ nhị liên đấu kiếm kỹ. Đầu tiên là dùng kích thứ nhất bắn ra kẻ địch vũ khí. Lại theo kẻ địch lúc công kích lực đạo xoáy xoay người. Hai lần gia tốc, dùng kích thứ hai công kích bị bắn ra vũ khí kẻ địch. Nắm bắt thắng lợi, mặt đối không có đặc thù công kích cùng kỹ năng. Đồng thời ưa thích mãnh công quái vật. Một chiêu này kiếm kỹ diệu dụng không ít. Giống Rama cùng đồng nhân tại đẳng cấp không cao lúc đều ưa thích dùng một chiêu này. Bản tới, không có hệ thống phụ trợ. Vô phương giống trò chơi thuận lợi như vậy hoạt động thân thể Rama nhất định phải mượn nhờ. Niệm động, tới thao túng thân thể mới có thể sử dụng sao bên trong kiếm kỹ. Nhưng tại trải qua Nasuki các phương diện ma luyện cùng với 10 năm này tại bên ngoài phiêu bạt. Cùng du lịch, Rama lợi dụng đến thân thể cơ sẽ ngoài ý muốn nhiều lắm. Tăng thêm, tâm nhãn, phụ trợ, sau cùng cũng có thể ra dáng vận chuyển động thân thể. Sử dụng ra sao bên trong kiếm kỹ. Cũng bởi như thế, Rama khảo sát thể năng mới có thể đi đến cấp D. Bằng không, dùng hắn lấy trước kia vẻn vẹn cùng người bình thường nhất trí thể năng. Rất có thể lại biến thành cấp E. Cho dù là dạng này, so sánh thể năng đi đến cấp Aiki, Rama vẫn là theo không kịp. Nếu không phải tâm nhãn giống gần như vậy thân kịch chiến, hắn đã sớm thua trận. Ngoặc kép, nghịch luân, Ikki giống như là nhớ kỹ cái gì một dạng, một bên nói lẩm bẩm, một bên bỗng nhiên cười một tiếng. Thì ra là thế, ta nhớ kỹ. Nói như vậy lấy, Ikki đúng là lần nữa mãnh công tới. Thấy thế, Rama hơi ngẩn ra, bởi vì lần này Ikki tác đúng là trở nên như chính mình vừa mới như vậy. Sơ hở trăm chỗ, căn bản không giống như là hắn dạng này kiếm thuật cao thủ sẽ có tình huống. Hắn muốn làm gì? Rama trong lòng trong nháy mắt lóe lên một cái ý niệm như vậy. Thân thể cũng đã trước một bước động tác. Dùng tâm nhãn xem thấu Ikki động tác. Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện từ bỏ phòng thủ. Đối này sơ hở trăm chỗ động tác, đánh xuống đương đầu một đao, này một bổ, cái gì? Rama lập tức kinh ngạc. Ba, vang dội giao kích âm thanh bên trong, chỉ gặp Rama đánh xuống một đao thế mà bị Ikki dùng chớp mắt bốc lên đao gỗ cho bắn ra. Một cỗ cự lực tác dụng tại Rama đao gỗ bên trên, đem đẩy ra đồng thời. Cũng làm cho Rama tư thế tan rã, tay đi theo bị bốc lên, trước người không môn đại lộ. Đúng thế, trạng huống này, cùng Rama vừa mới đối Ikki làm sự tình hoàn toàn giống như đúc. Sau đó, ngoặc kép, nghịch luân, theo Rama bổ xuống lực đạo, Ikki thân thể cực tốc nhất chuyển, trong tay đao gỗ hóa thành một đạo cực tốc chạm kích, như gió vòng. Bổ về phía Rama thân thể, Rama, căn bản tới không kịp đề phòng. Một kích này, Rama chỉ có thể mạnh mẽ ăn. Bành, cú đánh im lìm tiếng vang lên. Ikki đao gỗ chặt chẽ vững vàng rơi vào Rama bên bụng bên trên. Chân chính trúng đích hắn. Nhưng mà, ô, phát ra buồn khổ giống như tiếng kêu ngược lại là Ikki. Ikki tựa như là ra sức dùng đao gỗ đi gõ một khối cứng rắn thép tấm một dạng. Một bên cánh tay bị chấn động đến run lên đẩy ra. Một bên khổ khuôn mặt, tựa hồ rất khó chịu. Đơn giản là, bị buộc đến sử dụng ma lực A. Rama đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là xoắn suýt. Nhìn kỹ, Rama trên thân bắt đầu gợn sóng nổi lên ma lực hỏa diễm.